Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong làn huyết khí, Chí Trùng nhếch miệng cười, lộ ra đầy răng nanh sắc nhọn. HP của nó từ 65,9% đột nhiên khôi phục lên 72,3%, rồi lại tiếp tục tăng lên 77,5%. Tô Hiểu không tiếp tục tấn công nó, khiến HP của nó khôi phục đầy. Hô, hô, Tô Hiểu thở ra một hơi huyết khí. Thể lực của hắn cũng không phải vô hạn, chỉ có thể đánh cược một lần duy nhất. Hắn cảm nhận được khí tức của mình trở nên sắc bén. Đồng thời, ánh mắt Chí Trùng cũng bắt đầu ngưng trọng. Nó không chỉ cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Tô Hiểu, mà còn vì ý thức của Kingsley đang thử cướp quyền điều khiển thân thể của nó. Điều này khiến Chí Trùng cảm thấy khó tin, vì đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, nó gặp phải một nhân loại như vậy. Chí Trùng biết, không thể tiếp tục kéo dài, nó nhất định phải nhanh chóng giết chết Tô Hiểu, nếu không, sẽ xảy ra vấn đề lớn, không chỉ vì trận chiến này, mà còn vì liệu nó có thể khôi phục lại thân thể hoàn mỹ hay không. Kẻ thù của nó hiện nay không chỉ là cường địch cầm đao kia, mà còn có một người khác trong cơ thể nó. Người này có ý chí kiên cường, cứng rắn như Thê Tôn Đại Đế. Athos, Baiken Chi Lưu, căn bản không phải là một khái niệm mà nó có thể tưởng tượng. Giống, Chí Trùng giống giận một tiếng, thâm nguyên chi lực trong cơ thể, nó đã tiêu hao hết sạch. Từng đợt tuyến trùng bắt đầu xuất hiện xung quanh, ít nhất là mấy vạn con. Những tuyến trùng này xuất hiện, rồi lại nhân lên với tốc độ mỗi 0,2 giây. Gấp đổi số lượng, chỉ một lát sau, xung quanh đã biến thành một biển tuyến trùng, khiến người nhìn phải rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu. Đây chính là trùng chi lĩnh vực. Chí Trùng đưa tay lên, dần dần nắm chặt lại. Bùng, chảm kích vang lên giòn giã. Từng đạo chảm kích màu lám nhạt xuất hiện tại nơi này. Không chỉ có Chí Trùng sở hữu năng lực lĩnh vực, mà Tô Hiểu cũng đã mở ra nhận chi lĩnh vực. Những vết chém không thể đếm hết phân bố xung quanh Tô Hiểu. Khi hắn lao về phía trước, những tuyến trùng trên đường đều bị cắt nát. Thấy vậy, Chí Trùng cầm dị dạng đáo, cầm hận, nghênh đón Tô Hiểu. Chí Trùng đã từng đối diện với địch nhân có lĩnh vực, nhưng nó đều có ưu thế riêng. Lĩnh vực của nó, trùng chi lĩnh vực, thời gian duy trì đủ lâu để tạo ra lợi thế. Còn nhận chi lĩnh vực của Tô Hiểu, theo mỗi đòn tấn công mà hắn tung ra, một giây sau đã bao trùm lấy Chí Trùng. Những vết chém liên tiếp xẹt qua thân thể Chí Trùng, máu tươi và da thịt tung tóe. Nhưng Chí Trùng không hề tỏ ra quan tâm. Ngay lúc này, một thanh chiến liêm tinh thể xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn vung mạnh chiến liêm tinh thể, nó nghiền nát trước khi chém trúng Chí Trùng, rồi hóa thành một sợi dây xích chạm kích, nuốt trọn lấy Chí Trùng. Nhân, loại, Chí Trùng gào thét. Toàn thân nó như bị cắt thành ngàn vạn mảnh. Trong tình huống thâm uyên chi lực đã hao hết, lại chúng phải chiêu thanh ảnh vương của Tô Hiểu, Chí Trùng vẫn còn sống. Điều này khiến đối thủ khác chắc chắn đã chết từ lâu. Trong khi Chí Trùng gào rú, trung tâm thân thể nó xuất hiện một cái lục tuyến. Khi đối mặt với Tô Hiểu, hắn vừa định vùng đao kết liễu, nhưng ngay lập tức thay đổi chiến lược, chỉ chém một đao vào lồng ngực Chí Trùng. Sau khi chúng chiêu thanh ảnh vương, 0,3 giây sau, HP của Chí Trùng đột ngột khôi phục đến 37,8%, vượt qua giới hạn chạm sát. Đây là nhờ vào Nguyệt Lang. Lần trước không thể chạm sát Nguyệt Lang, điều này khiến Tô Hiểu phải đề phòng với phương diện này. Nếu không, vừa rồi, khi hắn mở mắt nhận, một đao đã có thể chạm sát được. Chí Trùng liên tục nhảy lùi, nó biết, chỉ cần hiện tại kéo giãn khoảng cách, nó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Biết bao nhiêu cường giả đã chết ở điểm này. Từ xa, Liệt Chiều bò dậy từ mặt đất, nàng lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp kim loại dài mảnh. Mở ra, bên trong là một cây thuốc tiêm. Đây là cực quang, một loại thuốc trong luyện kim học có hiệu quả hưng phấn cực mạnh. Tiêm vào cơ thể, không chỉ không sợ cảm giác đau, mà ngược lại, cảm giác đau lại khiến nàng cảm thấy phấn khích, giúp tăng cường sự tập trung. Liệp Chiều cầm cây thuốc tiêm, cực quang, đâm vào cổ, tiêm vào cơ thể, hai đồng tử của nàng biến thành màu hổ phách. vì dược vật này gây tổn thương cho các mạch máu nhỏ, nơi cổ nàng xuất hiện những vết hoa văn màu lam nhạt. Liệp Triều đã chuẩn bị xong, tuy nhiên, nàng vẫn không có trứng để sử dụng, mà không có Tô Hiểu đứng phía trước bảo vệ. Tỷ lệ trúng tên của nàng không cao, nhất là khi tốc độ của trí trùng vẫn còn nhanh như vậy. Cảm giác khó chịu trong lòng ngực của Tô Hiểu dần dần lắng xuống. Chiến lược của hắn cũng khôi phục lại. Hắn nhìn qua chỉ số HP của trí trùng. Hiện tại, nó đã hồi phục được 52,8%. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị cầm liệt dương chi nộ, Apollo chuẩn bị ép buộc địch nhân phải tôn vinh Thái Dương. Một cánh tay nhân loại đột nhiên thỏ ra từ trong cổ trí trùng. Diakuya, đây là, cuối cùng, giới lôi, thanh âm đứt quãng vang lên. Một tiếng ầm vang dội trên bầu trời, lôi điện vàng kim xẹt qua, tràn ngập khắp không gian. Trong cổ họng trí trùng, một cánh tay nhân loại vươn ra, toàn lực nắm chặt, trùng bò, ngày chết của ngươi, đã đến, răng rắc. Một đạo lôi điện vàng kim khổng lồ hội tụ lại, khiến người ta phải kinh hãi. Thấy vậy, khóe mắt Tô Hiểu hơi co rút lại. Nhưng lúc này mũi tên đã tăng trên dây, không thể dừng lại. Còn về lý do Kingsley, biết Tô Hiểu có thể lợi dụng giới lôi, thật ra rất đơn giản. Nếu Tô Hiểu không thể sử dụng giới lôi, hắn sẽ chẳng phải tốn công đi làm bí pháp dẫn lôi, lại còn để các nhân vật chính săn sóc cho mệnh vận của mình. Kingsley hiểu rõ những điều này. Và, đương nhiên, hắn cũng đoán được Tô Hiểu có thể sử dụng giới lôi. Tô Hiểu toàn lực nhảy lên, nên đón lôi điện vàng kim từ trên trời bổ xuống. Chí trùng thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Dù sao, thì nó vẫn quyết định kéo giãn khoảng cách. Lôi điện vàng kim rơi xuống, Tô Hiểu vùng trường đao lên, năng lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng tụ lại, tạo thành mạch kín đặc biệt. Thành công tiếp nhận lôi điện, hồ quang điện vàng kim trên trường đao trong tay Tô Hiểu dâng trào. Tốc độ rơi xuống của hắn đột ngột tăng nhanh trước khi chạm đất. Hắn hất lên trường đao trong tay, quát, thiên nộ, bồn lôi là, ầm, một mảng lôi điện vàng kim lan tỏa ra, sức mạnh của nó quá mãnh liệt, ngay cả khi trí trùng đang kéo giãn khoảng cách, vẫn không thể tránh khỏi bị lôi điện lan đến. Trí trùng bị giật một hồi, thân thể run lên loạn xạ. Cùng lúc đó, Liệp Triều ở phía đối diện đã dương cung, kéo tên, mũi tên trong tay nàng hoàn toàn chuyển thành màu thủy lam, tràn ngập nguyên chi lực. Bà nhìn, mũi tên dài bay đi, nháy mắt xuyên thủng đầu lâu của trí trùng. Làm đầu, nó ngửa ra sao? Nguyệt Lang, ngươi cũng không thể chiến thắng ta, chỉ bằng các người. Trí trùng gầm lên, nhưng ngay lập tức, một đạo tràng kích mang theo khói xanh đen lao tới. Mọi thứ xung quanh như biến thành một bức tranh thủy, mặc đèn trắng, chỉ còn lại máu tươi từ cổ trí trùng và đôi mắt lam sáng của Tô Hiểu. Trảm long thiểm từ từ quay trở lại bao. Một tiếng cạch, trí trùng trước mặt Tô Hiểu liền quỳ rạp xuống đất, thân thể nó nhanh chóng hóa thành cho bụi. Dù vậy, trí trùng chưa bị chàm sát hoàn toàn. Thể xác này của nó vốn có linh hồn độc lập mới chính là thứ bị tàn phá, còn bản thể trí trùng vẫn bị ngăn cách bởi Kingsley, chưa bị đao này chàm sát. Thật vậy, ma nhận không phải theo suy nghĩ của Tô Hiểu mà chàm sát, mà là chém vào những gì được chỉ định. Do đó, thể xác của trí trùng mới bị tiêu diệt, nhưng bản thể nó, vốn cộng sinh với Kingsley, vẫn còn tồn tại. Khi thể xác của trí trùng hóa thành tro bụi, thân ảnh của Kingsley xuất hiện, quần áo hắn rách nát, thân thể chỉ còn da bọc xương, nhiều bộ phận đã tựa như hòa tan. Tuy vậy, Kingsley vẫn giữ kiểu tóc trái ngược đặc trưng của mình, điển hình của một người có thể chết, nhưng kiểu tóc không thể rối. Ánh mắt Kingsley mở ra, vô cùng sắc bén và rõ ràng. Byakuya, nó vẫn còn trong đầu ta, đừng do dự, hình thái thứ hai của nó sẽ đến ngay thôi, ta muốn, không thể áp chế nổi nữa rồi. À, Tô Hiểu khép ngón trỏ và ngón giữa lại, Foxy một tiếng đâm vào mi tâm Kingsley, xuyên qua đầu lâu của hắn. Ngón tay của Tô Hiểu kẹp lấy một vật vặn vẹo, dùng sức kéo nhẹ, một con tuyến trùng vàng kim dài gần 10 cm bị kẹp giữa ngón tay hắn, chính là trí trùng bản thể. Nó đang liều mạng cắn vào lớp tinh thể trên ngón tay Tô Hiểu. Thấy cảnh này, mi tâm Kingsley chảy máu, hắn cười lên, cười một cách vô cùng sảng khoái. rồi nói, chết đi, con dẹp. Tô Hiểu ném chí, trùng vào một phiến đá trên mặt đất, chân trái bước tới, đùng một tiếng dẫm lên, rồi dùng đế giày, nghiền nát trái phải, đảm bảo rằng, chí, trùng sẽ bị dẫm thành thịt vụn, chí trùng. Đá bị nghiền nát, tiếng sấm rền trên bầu trời, dần dần lắng xuống, nhưng mây đen vẫn chưa tản đi, nhắc nhở, người đã tiêu diệt chí trùng, ngươi đạt được 22,5% thế giới, chí nguyên, ngươi đạt được 3.160 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được bất hủ cốc bảo dương, trùng nguyên. Nhìn thấy, thông báo về việc tiêu diệt chí trùng, trong lòng tôi, Hiểu thở phào nhẹ nhõm, lần này, chí trùng đã hoàn toàn chết. Trên bình đài nham thạch, mọi thứ đều hỗn loạn, Tô Hiểu uống một bình, sức sống nguyên dịch. Sau đó lại lấy thêm một bình nữa, hắn đi đến bên cạnh Kingsley. Một lát sau, hắn thu hồi dược tẻ trong tay. Biaquia, lần này xử lý không ít nguy hiểm, quả thực là một thu hoạch ngoài ý muốn. Kingsley nằm bất động trên mặt đất, thân thể khô héo, trong lỗ máu ở mi tâm không còn máu chảy ra, tính toán một chút. Hắn đã làm dê đầu đàn của Nhật Thực suốt 10 năm, đã lâu như vậy sao? Chẳng lẽ hắn mệt mỏi đến thế? Ta sẽ tiếp một lúc, đừng gọi ta dậy, thần sắc trong mắt Kingsley, dần dần phai nhạt, xung quanh bình đài nham thạch, tường cây hình vòng nổ tung thành, cho bụi. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng tiến lại, chí trùng đã chết, vì vậy, tất cả tuyến trùng, mệnh nguyên trong thế giới này, cũng đứt đoạn. Ký trùng chiến sĩ đương nhiên sẽ không thể sống sót. Đám người tiến lại gần, đó là thành viên của cơ quan và Nhật Thực. Bọn họ có người toàn thân đẫm máu, có người thiếu mất cánh tay, có người mắt bị mù. Tất cả mọi người đều im lặng tiến về phía trước. Cuối cùng phân tán, vây thành một vòng tròn. Ngoài Tô Hiểu, tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất. Những ai đội mũ đều tháo mũ dạ ra, không ai lên tiếng. Conrad, từ giờ trở đi, ngươi là thủ lĩnh mới của Nhật Thực. Kingsley nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời. Sau khi nói xong câu này, một giọt mưa rơi xuống mặt hắn. Nụ cười trên môi hắn dừng lại, thần thái trong mắt cũng biến mất hoàn toàn. Cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống. Bên cạnh thi thể của Kingsley, một chân quỳ trên đất, hoàn một, Conrad cúi đầu, hắn khép mắt lại. Những giọt nước rơi trên mặt hắn, không rõ là mưa hay nước mắt. Hoặc cả hai, từ khoảnh khắc này, hắn chính thức trở thành lãnh tụ mới của tổ chức Nhật Thực. Lãnh tụ, Conrad, Tô Hiểu, nhìn thi thể của Kingsley, lại liếc nhìn nhiệm vụ chủ tuyến, hắn biết. Đây sẽ là lần cuối cùng tham gia tang lễ của kẻ này. Thực ra, có tham gia, hay không cũng không quan trọng, vì hắn chưa nhận được nhắc nhở về việc đánh giết câu nói của đối phương. Ta trước tiên thiếp một lúc, đừng kêu tỉnh ta. Thực ra đã thể hiện rất nhiều điều. Siri, trưởng quan, ta giao cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là quân đoàn trưởng của cơ quan. Lời nói của Tô Hiểu khiến Siri cảm thấy nghiêm túc. Ban đầu, hắn có cảm giác sợ hãi, trong lòng chợt nảy lên một nỗi lo âu, rằng nếu cơ quan không có quân đoàn trưởng Biaquia, thì sẽ như trời sập đất sụp, mất đi chỗ dựa. Nhưng ngay sau đó, Siri liền suy nghĩ thông suốt. Cơ quan nhất định phải có một quân đoàn trưởng, mà quân đoàn trưởng này không nhất thiết phải là một người cố định. Trưởng quan, ngài còn có thể tiếp tục, Siri muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu đang tự khâu lại vết thương bên hông, cùng với cơ thể đầy những vết rãnh máu do tiếng trùng gặm cắn, và vết thương trên lưng lộ ra xương sườn, Siri cảm thấy lời vừa định nói ra như bị nghẹn lại nơi cổ, hắn im lặng, không thể thốt nên lời. Đến lúc này, Siri mới giật mình nhận ra, hai ông lớn của Nam Đại Lục, trong cuộc quyết chiến với chị Trùng, một người đã bỏ mạng, người còn lại thì trọng thương, cả cơ quan và Nhật Thực đều cần một quân đoàn trưởng, và lãnh tụ mới dẫn dắt, chí Trùng, Biaquia quân đoàn trưởng, lãnh tụ Kingsley. Những truyền kỳ của một thời đại, hôm nay đã đi qua, một thời đại không còn những ông lớn, hơn nữa những vật nguy hiểm cấp S. Trên ngày càng xuất hiện dày đặc, có lẽ trong tương lai, danh sách S-100 sẽ khiến người ta phải khiếp sợ, không như hiện tại. S-006, Mỹ nhân ngư, bị tranh giành không ngừng. S-005 chỉ dám lẩn trốn. S-004 ẩn nấp suốt đời, và bị chí trùng nuốt chửng. S-00 bá, Hắc Hoàng đế, bị Kingsley dùng làm vũ khí. S-00-2, chén thánh tử vong, bị cướp đi. S-01, lắng nghe của thế giới, vì không muốn bị nuốt, đành phải tạm thời nương, nhờ vào ông lớn. Chí trùng nuốt quá nhiều vật nguy hiểm cấp S, nếu không sớm có biện pháp, chỉ vài năm nữa, vật nguy hiểm cấp A sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó lường. Dù sao không có gì so sánh nổi, truyền tống trận dung chuyển rồi dần lùi xa. Tôi hiểu, đi đến sở sự vụ của thành phố, Jock, có lẽ, do tiếng động, do truyền tống trận tạo ra, một Mỹ phụ ôm Hải Nhi, đi xuống cầu thang, hắn, nam phu nhân muốn nói lại thôi. Tôi hiểu, liền ném trả một cúc áo vàng kim về phía đối phương. Khi nhìn thấy chiếc cúc áo này, nam phu nhân không thể khống chế được cảm xúc, nàng che mặt, khóc nấc lên. Một giờ sau, tại thành phố Gama, vùng ngoại ô, dưới lòng đất 570 mét, trong khu thí nghiệm số 0, giữa bóng tối, một chiếc đèn nhấp nháy màu lam sáng lên, khoang đựng có dạng bồn nước hình bầu dục, dài gần 4 mét, mở ra, dung dịch màu xanh nhạt từ trong khe hở tuôn ra. Hô, tiếng hít vào truyền đến, một thân ảnh từ trong dung dịch ngồi dậy, hai mắt hắn vô thần, nhưng bản năng đưa tay chải ngược mái tóc vàng sẫm ra sau. Mấy giây sau, ánh mắt hắn dần dần có thần thái. À, ta lại đã chết thật rồi. Quả nhiên, chuẩn bị không có họa. Không hổ là thế giới chi lực săn sóc ra thân thể, lại không có phản ứng bài xích. Linh hồn tuy nhận lấy tổn thương, nhưng điều này quả thật rất không ổn. Kingsley từ trong dung dịch đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, khoác lên người. Hắn vừa bước ra, từ trong ao bồi dưỡng, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói trên mu bàn tay, như có hỏa diễm thiêu đốt, và rồi một dấu ấn dần dần hiện lên. Lựa chọn, Kingsley nhìn mu bàn tay mình, mơ hồ thấy được một dấu ấn hình chữ, ký hiệu luân hồi. Hắn chỉ biết một điều, nếu lựa chọn tiếp nhận, hắn sẽ được nhìn thấy một thế giới khác. Để làm được điều đó, hắn sẽ phải đánh đổi rất nhiều, bao gồm việc rời bỏ thế giới hiện tại. Nếu rời đi, khả năng quay lại sẽ rất khó, thậm chí có thể không bao giờ có cơ hội trở về, và hắn sẽ chết ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngoài những điều đó, còn rất nhiều thông tin mà hắn không thể biết được. Nếu từ chối, hắn có thể sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra trong mười mấy giây vừa qua, cùng với dấu ấn, ký hiệu luân hồi này. Kingsley ánh mắt đầy do dự. Hắn đã làm lãnh tụ tổ chức Nhật Thực suốt 10 năm, chiến đấu với chí trùng không biết bao nhiêu lần. Sau trận chiến cuối cùng, thân thể hắn đã mệt mỏi, hắn chỉ muốn ẩn mình trong thế giới bình dị, trừ khi lại có một mối nguy hiểm lớn như chí trùng, nếu không, hắn sẽ không dễ dàng lộ diện. Trước sự lựa chọn này, Kingsley có chút dao động, hắn dĩ nhiên có tham vọng, nếu không, làm sao có thể có được địa vị và sức mạnh như hiện nay. Đang lúc Kingsley trầm tư, cánh cửa thí nghiệm số 0 bỗng mở ra, ánh sáng ấm áp chiếu vào, làm lộ ra hình bóng một phu nhân xinh đẹp, trên tay ôm theo một đứa trẻ. Các ngươi là nhược điểm của ta. Kingsley buông tay, dấu ấn trên mu bàn tay, hắn từ từ tan biến, cuối cùng hoàn toàn mất đi. Cuối cùng, hắn đã lựa chọn gia đình, chứ không phải tham vọng. Kingsley dẫn vợ con rời khỏi phòng thí nghiệm dưới đất. Hắn liền cảm nhận được mùi thuốc lá, thoang thoảng, trong không khí. Trước mặt hắn là một ngã ba hành lang. Một nhánh tỏa ra mùi thuốc lá, nhánh còn lại dẫn tới cửa ra. Mỗi sự lựa chọn đều đại diện cho một vận mệnh khác nhau. Nhưng Kingsley đã có quyết định từ trước, hắn bước về phía cửa ra. Lão công, chúng ta không đi cùng hắn gặp mặt sao? Nam phu nhân thấp giọng hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Không được, trong chúng ta, phải có một người ở lại. Kingsley đáp, ánh mắt mờ mịt trong chốc lát, ký ức về luân hồi nhạc viên chợt biến mất. Và với trí tuệ của Kingsley, hắn đã đoán ra rằng tôi hiểu khả năng không phải người của thế giới này. Đây chính là lý do hắn quyết định ở lại. Thế giới này cần một người canh gác. Khi thang máy lên cao, không khí xung quanh cũng trở nên mát mẻ hơn. Nam phu nhân lúc này lại hỏi, giọng điệu có phần dò xét, lão công, chúng ta sau đó đi làm gì? Chuyện gì cũng có thể làm. Kingsley trả lời, vẻ mặt không chút do dự. Đi du lịch, cũng có được không? Nam phu nhân hỏi, ánh mắt đầy hoài nghi. đây là điều nàng từng nghĩ, nhưng không dám thực hiện, không phải vì thiếu tiền, mà bởi vì Kingsley luôn bận rộn. Được, Kingsley đáp. Đi dạo phố mua sắm, cũng được. Được rồi, nam phu nhân lại hỏi, cùng nhau nhìn con cái lớn lên, cũng có thể sao? Đương nhiên là có thể. Kingsley mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay nàng. Ở dưới đất, trong hành lang tối tăm, một ngọn nến được thắp lên, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt liệt chiều, có thể nhận thấy, trong bầu không khí này, nàng có chút lo lắng. Tôi hiểu nhìn nàng, nói, theo như ước định, ta sẽ tiếp xúc với khí ước triệu hoán. Nói cách khác, người có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Tuy nhiên, ta sẽ thu hồi. Nguyên, hắn thở ra một làn khói xanh, ánh mắt lạnh lùng. Liệp chiều là công cụ hữu ích, hắn sẽ không dễ dàng buông tha nào. Tuy nhiên, có một điểm, liệp chiều không thích hợp, làm đồng đội lâu dài, tạm thời, triệu hoán nàng tham gia, chiến đấu. Có lẽ là lựa chọn tốt nhất, không được. Liệp chiều đáp, giọng điệu kiên quyết. Liệp chiều từ chối rất dứt khoát, tổ tiên của nàng qua nhiều đời đều bảo vệ Nguyên. Giờ đây, Nguyên đã ở ngay trong trái tim nàng, đây là một trách nhiệm sâu sắc. Dĩ nhiên nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng chuẩn bị dùng cách đàm phán. Trong tình huống phải trả giá rất nhiều, để giữ lại Nguyên, Tô Hiểu hít sâu một hơi thuốc, rồi từ từ thở ra, trên mặt hắn hiện lên nét cười hiền hòa, nói, con người của ta, thật ra rất dễ nói chuyện, Liệp Triều, ngươi làm thiên ba, là muốn bảo vệ Nguyên sao? Đúng vậy, Liệp Triều không che giấu, thiên ba chiến sĩ tinh thần đáng được tôn kính. Thủy đặc tính Nguyên có thể do ngươi bảo vệ, tuy nhiên, dù sao đi nữa, đây là vật sở hữu của ta. Ta không dùng đến nó, không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng vứt bỏ nó. Ngươi muốn sao? Trong lòng Liệp Triều thầm cảnh giác, bản năng mách bảo nàng phải rời đi ngay, không nên tiếp tục nói chuyện nữa. Nếu không, nàng sẽ bị hắn ăn sạch, chẳng còn lại gì, ta có thể giao Nguyên lại cho ngươi. Vừa lúc ta muốn thí nghiệm xem, khi Nguyên được đặt vào trong thế giới này, nó sẽ biến hóa như thế nào? Để bảo vệ Nguyên, ngươi cần ký một bản khí ước, cam đoan rằng, ngươi sẽ không nuốt lấy Nguyên, cũng không lạm dụng nó. Cuối cùng như thế nào? Sẽ do ngươi tự quyết định, ta còn 10 phút để rời khỏi thế giới này. Thời gian của ngươi không còn nhiều. Tôi hiểu, trong khi trò chuyện, đã giải trừ, khế, ước triệu hoán của Liệp Triều. Chỉ trong nháy mắt, Liệp Triều cảm nhận được sự tự do, một sự tự do hoàn toàn. Nếu nàng có thể lấy lại được, Nguyên, mọi chuyện nàng cần làm sẽ viên mãn. Tuy nhiên, Liệp Triều không giấu nổi tâm tư của mình, Nguyên, nằm ngay trong trái tim nàng, nhưng nàng không chắc rằng, khi Nguyên bị lấy đi, nàng còn có thể tiếp tục sống hay không. Liệp Triều nhìn tấm da dê trôi nổi trước mặt mình, nàng nhiều lần kiểm tra nội dung trên đó, xác nhận hoa văn xung quanh, cùng với chữ nhỏ hay không. Nàng là một triệu hoán vật đặc biệt, tất nhiên biết về sự tồn tại của nhạc viên. Vì vậy nàng vô cùng cẩn trọng khi đối diện với khế ước. Sau nhiều lần cân nhắc, Liệp Triều quyết định ký vào khế ước. Nàng đã kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng khế ước này không có vấn đề gì. Liệp Triều dùng ngón trỏ ấn xuống. Và khi nàng thả ra một luồng chấn động tinh thần, khế ước đã được thiết lập, khế ước đã thành lập, chúng ta vậy là đã phân biệt. Liệp Triều khó khăn lắm mới nở một nụ cười, không thể không nói. Khi Liệp Triều cười lên, nàng thực sự rất đẹp, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt nàng liền cứng lại, từ vẻ mê man chuyển thành ngạc nhiên, rồi cuối cùng là phẫn nộ. Sau khi ký vào khế ước, từng lớp khế ước tách rời nhau, tổng cộng có 32 tấm khế ước trôi nổi giữa không trung. Nhìn vào nội dung trên những khế ước này, Liệp Triều cảm thấy đầu óc choáng váng, trái tim nàng dường như bị xé rách. Đó không chỉ là cảm giác mơ hồ, mà là một nỗi đau thật sự. Liệp Triều nhận ra cơ thể mình dần hóa thành nước, nên chóng tụ lại ở khu vực trái tim. Cảm giác đó giống như nàng sắp bị hút vào trong. Nguyên, giả như ngươi thật sự khao khát, Nguyên, ta sẽ tặng nó cho người. Thế nhưng, ngươi không thể nào tiếp nhận được, đó lại là chuyện ngoài khả năng. Tô Hiểu bắn đi tàn thuốc trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện. Liệp Triều, lúc này, với hơn nửa thân thể đã hóa thành nước, bị hút vào trong, Nguyên, phẫn nộ tột cùng, nàng gầm lên sau, cho dù phải chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi chiến đấu nữa. Nguyên trôi nổi giữa không trung, Tô Hiểu cầm nắm trong tay, dựa vào tiếng la không cam lòng của Liệp Triều, hắn nhận ra rằng, nếu sau này lại triệu hoán được, sẽ phải dạy dỗ lại, khụ. Cần phải thu phục đối phương thật sự, khiến nàng phải ngoan ngoãn hơn, mới có thể để nàng hỗ trợ trong chiến đấu. Dùng lời của Ba Hà mà nói, năng lực bắn cung của Liệp Triều quả thật rất lợi hại, thực lực và dung mạo đều không thể chia vào đâu được. Tuy nhiên, nàng quá ngay thẳng, cảm giác như thể thực lực và dung mạo của nàng là do IQ đổi lấy. Chỉ có thể nói, ông trời đôi khi thật sự rất công bằng. Tôi hiểu, ngồi trên đống đá trong bóng tối, chờ đợi luân hồi nhạc viên truyền tống. Về phần Kingsley, hắn có lựa chọn riêng của mình, dù đã hợp tác với đối phương, nhưng hắn sẽ không đi chỉ dẫn, cũng không nói cho đối phương biết sau khi vào luân hồi nhạc viên, sẽ có bao nhiêu điều kỳ lạ, và có thể đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Mỗi người đều có lập trường và nguyện vọng riêng. Trang tử không phải cá, sao biết cá có vui không? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lại nhớ đến vật nguy hiểm, 0S01, lắng nghe của thế giới. Căn cứ vào những thông tin hắn thu thập được, hắn đã biết được nguồn gốc của mối nguy này. Thứ này xuất phát từ thâm uyên chi lực, hay chính xác hơn, từ thâm uyên chi lực sau khi bị biến dạng. Thâm uyên chi lực là loại năng lượng thông qua lỗ thâm uyên, từ đó tiến vào thế giới này. Trong quá trình này, do nguyên nhân không rõ, thâm uyên chi lực đã bị biến vặn, tạo thành một dạng năng lượng duy nhất, thâm uyên chi lực. Đây là loại năng lượng nguy hiểm, có khả năng bồi dưỡng hoặc ăn mòn những vật phẩm, sinh vật, khiến chúng trở thành những vật cực kỳ nguy hiểm. Trong tất cả các vật nguy hiểm, đặc biệt nhất chính là 0S01, lắng nghe của thế giới. Vốn dĩ, 0S01 chính là bản thể của thế giới chỉ hạch, nhưng sau khi bị thâm uyên chi lực ăn mòn, nó đã trở thành một vật nguy hiểm. Chính vì vậy, 0S01 có khả năng tiên đoán tương lai của thế giới này. Nó vốn là hạch của thế giới, do đó, khả năng này cũng không có gì bất ngờ. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 5, diệt trùng, đã hoàn thành. Ngươi đạt được nhiệm vụ ban thưởng, họa quyển tàn phiến. Ngươi sắp phản hồi, luân hồi, nhạc viên. Nhắc nhở, kiểm hạch đã đến liệp sát giả, đang tham gia bảng xếp hạng thế giới trì nguyên. Bảng xếp hạng này vẫn chưa hoàn tất kết toán. Liệp sát giả sẽ bị truyền tống đến khu vực chờ đợi, chờ bảng xếp hạng thế giới trì nguyên hoàn tất kết toán. Cảnh cáo, liệp sát giả, khi đến khu vực chờ đợi, không được phép rời khỏi phạm vi chỉ định bằng bất kỳ phương thức nào. Truyền tống bắt đầu, trước mắt Tô Hiểu tối sầm, khi hắn lấy lại tinh thần, hắn nhận ra mình đã ở trong một gian phòng khách xa hoa, hiện đại hóa. Hắn có thể xác định rằng, đây không phải là liên minh thế giới, cửa phòng và cửa sổ đều bị một lớp sương mỏng bao phủ, khiến không gian trong phòng mờ ảo. Phòng khách rộng khoảng 80 m², nối liền ba gian phòng ngủ. Chừng 3-43 giờ nữa, bảng xếp hạng thế giới chi nguyên mới sẽ tiến hành kết toán. Tin tốt là tiền cờ đã rời khỏi liên minh thế giới, và người làm trái quy tắc khi tham gia nhiệm vụ thế giới chỉ có thể lưu lại trong thời gian có hạn. Nếu muốn kéo dài thời gian, cần phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Điều này khác với khế ước giả, chỉ cần phát động nhiệm vụ ẩn giấu và hoàn thành các loại nhiệm vụ thành tựu, liền có thể kéo dài thời gian lưu lại. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra Trảm Long Thiểm. Sau đó, lại lấy ra một thanh trường đào khác. Đây là một thanh bội đào của diệt pháp giả, gọi là diệt pháp chi nhận. Việc mà tôi hiểu cần làm là cho Trảm Long Thiểm ăn thanh diệt pháp chi nhận này, xem thử nó sẽ mang đến loại tăng cường nào. Trước đây hắn không làm như vậy, vì thời gian không đủ. Sau khi Trảm Long Thiểm thôn phệ thanh diệt pháp chi nhận, nó sẽ bước vào kỳ tăng cường kéo dài 8-9 ngày. Trong thời gian này, nếu dùng Trảm Long Thiểm chiến đấu, sẽ có xác suất lớn gây ra tổn hại vĩnh viễn. Tô Hiểu mở ra năng lực trí tôn phong nhận, ô quang màu sắt đen xuất hiện trong tay hắn. Ánh sáng này tựa như những hạt sắt nhỏ, bao phủ lấy thanh diệt pháp chi nhận trên bàn trà, kèm theo một tiếng ken két vàng rội. Thanh diệt pháp chi nhận này từng bước bị mài mòn, một sợi tinh thạch màu lam nhạt bay ra, tiến vào trong Trảm Long Thiểm. Sau gần 2 giờ kích hoạt trí tôn phong nhận, Tô Hiểu mới đem diệt pháp chi nhận trên bàn trà mài nhỏ hoàn toàn, để Trảm Long Thiểm hấp thu hết tất cả tinh hoa màu lam. Hắn sau đó đem Trảm Long Thiểm cất lại trong bao, và thu hồi, bây giờ chỉ còn chờ đợi là có thể, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, bắt đầu minh tưởng, một con vật lông xù chui vào trong áo hắn, từ cổ áo thò đầu ra, đó là Benny, mèo, không hiểu vì sao, Benny mắt đẫm lệ, như thể lúc trước đã chịu một ủy khuất rất lớn, hỏi nó có phải bị ai đánh không, nhưng nó không chịu nói gì, dù có hỏi thế nào, cũng không chịu mở lời. Khi Tô Hiểu hoàn thành xong, buổi minh tưởng, bố bố uông nằm sấp trên đất đứng dậy. Bà Hà cũng đã lấy lại tinh thần. Lão đại, cần gấp mít, ở đây chờ lâu quá, nhàm chán quá, chơi vài ván đi. Bà Hà nhiệt tình đưa, cho hắn một chiếc điện thoại, ban đầu là bố bố uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny bốn người chơi chung. Nhưng không hiểu sao, sau khi chơi một lúc, Benny và bố bố lại bắt đầu cãi nhau. Benny bảo bố bố hố, còn bố bố thì nói Benny nhát gan, cứ chọn phụ trợ. Mới bắt đầu ván đấu, Benny đã hóa thân thành người ôm trụ, khiến bố bố ông làm ADC, tức giận đến mức bị sốc, rảnh rỗi. Tô Hiếu nhận lấy chiếc điện thoại bà Hà ngao, đưa, bắt đầu một ván trò chơi, đội của hắn là team 5 người, vừa vặn đầy đủ, Tô Hiểu, Mít, Siết Xuyên, bà Hà, Jungle. Nó chỉ chơi Jungle, thật ra chỉ là đi đánh dã quái, A Mỗ, Top, ổn vô cùng, trong mắt chỉ có trụ, Benny, phụ trợ, nhát, bố bố uông, IDC, vừa hố vừa chơi, trong bàn chiến thường xuyên, vì nguyên nhân này mà chết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, vô tình, đến lúc bảng xếp hạng thế giới, chỉ nguyên kết toán, thông cáo, hư không trì thụ, đã có hơn 90% khế ước giả thoát ly liên minh tinh. Bảng xếp hạng thế giới chi nguyên sắp được kết toán. Hiện tại các vị trí xếp hạng như sau. Vị trí thứ nhất, Biaquia, luân hồi nhạc viên, 106,76% thế giới chi nguyên, đã đạt được thụ chi mầm. Vị trí thứ hai, Tiên Cơ, thánh quang nhạc viên, 82,9% thế giới chi nguyên, đã đạt được long uy áp. Vị trí thứ ba, Ân Tả, tử vong nhạc viên, 60,55% thế giới chi nguyên, đã đạt được dương linh hồn hòa lệ. Vị trí thứ tư, Alex, tử vong nhạc viên, 52,3% thế giới chi nguyên, đã đạt được. Vị trí thứ năm, Quốc Túc ba huynh đệ, luân hồi nhạc viên, 44,7% thế giới chi nguyên, trạng thái kiêm dung, đánh số khế ước, đã đạt được. Vị trí thứ sáu, Hắc Sắc Vì, luân hồi nhạc viên, 38,5% thế giới chi nguyên, đã đạt được. Vị trí thứ bảy, Quảng Mộc, thánh quang, nhạc viên, 29,77% thế giới chi nguyên, đã đạt được. Một chồi cây non bị hổ phách phong tồn xuất hiện trong tay Tô Hiểu, chính là thụ chi mầm, có thể mở ra chúng sinh chi địa, tầng 7 vật phẩm, nhắc nhở, truyền tống đã mở ra. Người sắp phản hồi, luân hồi, nhạc viên, cảm giác truyền tống quen thuộc, lại xuất hiện. Thân thể Tô Hiểu thoáng buông lỏng khi hắn xuất hiện trong chuyên môn gian phòng. Lúc trước đạt được quyền hạn khôi phục chiều sâu cấp 8 một lần, tự động kích hoạt. Hiển nhiên, lần này đạt được quyền hạn này không thể duy trì lâu dài. Xung quanh Tô Hiểu xuất hiện một mảng lớn hạt sáng màu lam lục. Chúng bắt đầu từ từ chui vào cơ thể hắn. Khi những hạt sáng này xâm nhập vào người hắn, chúng dần dần chuyển hóa thành thể lỏng, như thể đang cọ rửa cơ thể hắn vậy. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng thương tích trên thân thể. Mình đang khôi phục nhanh chóng, chỉ trong vòng mười mấy giây, thương thế của hắn đã hồi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên, cảm giác về độ sâu của sự khôi phục không rõ ràng lắm. Gần một giờ sau, các hạt sáng màu lam lục xung quanh Tô Hiểu đã tiêu tán hết. Lúc này, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đặc biệt là cánh tay trái. Giờ đây các động tác của nó trở nên tự nhiên hơn. Ngươi đã phản hồi, luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán, thế giới, bằng thưởng. Nguyên sinh thế giới, liên minh tinh, độ khó thế giới, level 42, level 79, thế giới chí nguyên, 106,76%, số lượng nhiệm vụ hoàn thành. 6, 5 nhiệm vụ chủ tuyến, 1 nhiệm vụ săn giết, đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu thập thế giới chí nguyên. Thế giới, chi nguyên thu thập hoàn thành, ban thưởng đang được thống kê, đạt được ban thưởng, 32 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm trong thế giới, đã đạt được, bất hủ thạch tinh luyện nhân 15, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt, người sẽ nhận được 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người đã nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, dựa trên đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp là S, liệt sát giả hiện tại đẳng cấp lạc ấn là level 73, đẳng cấp lạc ấn cộng 4, nguyên sinh thế giới, cấp bậc ít số lượng nhiệm vụ, hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, kết toán thế giới cấp 8, đẳng cấp lạc ấn lần cao nhất, có thể tăng lên level 3. Đẳng cấp lạc ấn liệp sát giả đã tăng lên tới level 76, nhắc nhở, quyền hạn vượt mức cộng level 1, kết toán hoàn thành, phần thưởng đã gửi vào trong lạc ấn liệp sát giả. Tô Hiểu bước ra ngoài chuyên môn gian phòng, quẹo phải, mười mấy phút sau, hắn đứng trước một cửa hàng rèn, gõ vang lên cửa sắt lớn dày nặng. Ai, a, giọng nữ từ trong cửa truyền đến, chính là ác ác, dưỡng nữ của Fred thì ngậy, ác ác lại có thể nói chuyện rồi sao? Fred có ở đây không? Ờ, ác ác, sửa đao đao, liền, tải, vay tiền tiền, cũng, tải, sửa phòng cụ, quần áo, liền. Liên không ở, Tô Hiểu không đáp lời, bên trong truyền ra tiếng mắng nhỏ của Red. Một lát sau, cửa sắt lớn bị kéo mở, Red xuất hiện trong cửa. Dù là bảo dưỡng Trảm Long Thiểm, sửa chữa Hắc Phương Hộ Tí, hay rèn trang bị, mượn linh hồn tiền các loại, đối với Red tất cả đều là chuyện nhỏ, hắn không chớp mắt mà đáp ứng hết thầy. Chỉ duy nhất không đồng ý lấy ra phòng cụ cũ kỹ ấy, Tô Hiểu lấy ra chiếc áo da dài. Cuồng liệt chi giả, từng cái vạt áo rủ xuống. Thấy cảnh này, sắc mặt Red bắt đầu chuyển xanh. Sau khi Tô Hiểu rời đi, Red liếc nhìn chiếc áo da dài gấp lại một chỗ trong tay. Hắn trầm mặc một lát, rồi cầm lên một quyển sách trên bàn. Bìa ngoài ghi rõ, siêu phàm phòng cụ bằng da bả dưỡng và sửa chữa. Lúc này, trong đầu Red chợt lóe lên một ý tưởng. Học A, học không chừng mực, đều mẹ nó là tri thức. Cáo biệt Red. Tô Hiểu hướng đại sảnh cường hóa, thuộc tính mà đi, đi tới đi lui. Tô Hiểu bỗng nhớ ra một chuyện. Hắn đã lâu, không cùng, thần hoàng mạo hiểm đoán giao dịch, tích góp bao lâu này, mà không cắt đợt sau hè. Quả thật, là một điều đáng tiếc. Tô Hiểu liên lạc với thần hoàng. Nhưng tiếc thay, đoàn mạo hiểm của thần hoàng không có phản hồi trong luân hồi nhạc viên, mà đang ở trong một thế giới nào đó, đại bộ phận khế ước giả. Khi quay lại, và tiến vào thế giới, đều có tiến độ tương đương nhau. Điều này càng thuận tiện cho việc các khí ước giả bán ra, hoặc mua các vật phẩm. Và nguyên nhân có thể duy trì điểm này rất đơn giản. Không phải tất cả các thế giới đều có tốc độ chảy thời gian giống nhau, cộng thêm sự trì hoãn trong quá trình truyền tống. Mỗi lần phản hồi luân hồi nhạc viên và truyền tống, nhìn như chỉ trong nháy mắt, nhưng thật ra không phải vậy. Tuy có sự trì hoãn, nhưng nó cũng có mức độ nhất định. Trong quá trình trì hoãn truyền tống, luân hồi nhạc viên sẽ dành một mức độ khôi phục nhất định để bồi thường. Nói đơn giản, nếu khi vào phòng chuyên môn phản hồi, ngươi phát hiện thương thế của mình đã khôi phục rất nhiều. Điều đó có nghĩa là lần truyền tống trì hoãn này có thời gian hơi dài. Cơ sở công nhận thời gian có 3 loại. 1. Thời gian của luân hồi nhạc viên. 2. Thời gian thực tế của thế giới. 3. Thời gian hư không, tốc độ chảy của 3 loại thời gian này có sự khác biệt, nhưng chúng hoàn toàn tương đương nhau, được gọi là tam hành tiêu chuẩn thời gian lượng. Hiện tại, đoàn mạo hiểm của thần hoàng không phản hồi, xác suất lớn là vì họ đang nhận một nhiệm vụ đặc thù, không biết liệu họ sẽ nhân cơ hội này mà quật khởi, hay là đoàn này đã diệt vong. Trong khi suy nghĩ, tôi hiểu đã bước vào đại sảnh cường hóa thuộc tính, hoan nghênh sử dụng cabin cường hóa thuộc tính số 1182. Hiện nay, ta có thể sử dụng điểm chân thực thuộc tính, 32 điểm. Liệp sát giả có thể tự do phân phối. Tôi hiểu, vẫn phát triển 4 thuộc tính tổng hợp. Lần này, phương thức phân phối rất rõ ràng. Mỗi thuộc tính đều tăng lên 8 điểm. Cabin cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Hơn 1 giờ sau, tôi hiểu mỗi xếp bằng trên mặt đất, mồ hôi nhẹ nhàng bày ra, mang theo huyết khí từ cơ thể hắn tỏa ra, cảm giác bản thân dần dần trở nên mạnh mẽ. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng cảm giác này vẫn khiến hắn chìm đắm, không thể tự thoát. Tôi hiểu quyết định kiểm tra tư liệu của mình, và khi thấy một mục trong đó, sắc mặt hắn chợt cứng đờ. Khế ước giả số 13013, đây là mã số giả tạo, tính danh, tôi hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 73, HP, 100%, pháp lực trị, 38.300, 37 điểm, lực lượng, 227 điểm, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 227 điểm, chân thực thuộc tính, thể lực, 227 điểm, chân thực thuộc tính, trí lực, 227 điểm, chân thực thuộc tính, may mắn, 40 điểm, cường độ linh hồn, 500 điểm, mị lực, 7 điểm, nhắc nhở, miễn trừ huy chương có thể miễn trừ mị lực dưới, 10 điểm, giúp giảm bớt nhiều tầng đè, tập, nhắc nhở, huyết chỉ á, ý, bị động, sẽ được kích hoạt khi mị lực giảm xuống dưới, 10 điểm, thiên phú, phệ linh giả, SS, huyết chi thù, SS, nguyên tố chỉ vương, SS, chiến đấu loại, kỹ năng bị động, đao thuật tông sư, kỹ chỉ thầm hoa, cận chiến tông sư, súng ống đại sư, đồ lục chi ảnh, linh ảnh thể chất, tuyệt ma thể chất, trực cảm, linh hồn nhìn chăm chú, cơ sở bị động, thể hồn, cơ sở bị động, hồi phục, chiến đấu loại, kỹ năng chủ động, thanh ảnh vương, thanh cương ảnh, long ảnh thiểm, tôi hiểu nhìn vào chỉ số, 7 điểm mị lực thuộc tính, hắn hiểu rõ, trước khi tiến vào liên minh tinh, mị lực thuộc tính của hắn là 4 điểm, giờ đây lại giảm xuống, 7, biên độ hạ thấp quá lớn, nhìn theo xu hướng này, đột phá cột mốc. 10 điểm cũng không phải là việc khó, vấn đề nằm ở chỗ, tôi hiểu, vẫn chưa đạt được phương pháp miễn trừ mị lực thuộc tính, 10 điểm, tức là thủ đoạn miễn trừ trừng phạt, nếu mị lực thuộc tính đạt đến, 10 điểm trong tình huống này, tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhìn vào tiến độ hiện tại, khi hoàn thành mục tiêu thế giới tiếp theo, mị lực thuộc tính có thể sẽ đạt đến, 10 điểm, lúc đó sẽ rất khó xử, liên quan đến vật phẩm miễn trừ âm mị lực trừng phạt. Điều này còn phụ thuộc vào vận khí, chờ đến nay, tôi hiểu, vẫn chưa gặp ai bán loại vật phẩm này, không biết là vì nó hiếm, hay vì người khác không cần dùng đến. Vì vậy, tôi hiểu quyết định liên lạc với ám ảnh thương hội. Thứ hai, hắn sẽ thông qua lữ đoàn để thu mua. Nghĩ tới đây, tôi hiểu lấy ra con dấu mai, bóp nát nó, ngươi đạt được một lần quyền hạn phát ngôn kênh lữ đoàn, Biaquia, thu mua vật phẩm. Miễn trừ mị lực trừng phạt, Linh Nha, đây là thành viên mới, mà nữ, không phải đâu, Yuan, bái kiến nuôi chủ đại nhân bình an, đoàn trưởng, Vũ Muội, ta trông thấy đoàn trưởng sống rồi hả? Yuan, ta cũng là lần đầu tiên gặp đoàn trưởng nói chuyện, đoàn trưởng, gần đây, nữ tính đoàn viên hơi nhiều, mà nữ, không muốn tận lực chiêu mộ, thêm nữ tính thành viên nữa, tùy duyên chiêu mộ, nếu không... thì ta sẽ đưa người đến thế giới, cấp bậc, tùy duyên, ma nữ, tốt đấy, đoàn trưởng, ma nữ, đoàn trưởng, ta sai rồi, xin này tha thứ, ám, đoàn trưởng lại nói chuyện rồi, Linh Nha, đúng đấy, đoàn trưởng nói chuyện, Phi Nhi, đoàn trưởng, đương nhiên biết nói chuyện, các ngươi những người mới này, cô lỗ, bà quý giá phát ngôn, quyền hạn phát ngôn, tạm thời sao, ha ha ha. Âm mị lực của Bà Quỳ Già. Mọi người mau đến mà cười nhạo hắn. Ô ê, ha ha, ha ha, Linh Nha, thật sự có thể chứ? Mỉm cười, Gini, khuyên ngươi đừng tìm đường chết. Cô lỗ sẽ bị đánh gãy chân, ngươi sẽ bị chém đầu. Linh Nha, cô lỗ được đãi ngộ như vậy, vì lý do gì? Gini, bởi vì đó là cha hoang của nàng. Linh Nha, mà nữ, kèm theo, đến văn kiện ghi âm đến, nghe một lần, hai mai linh hồn tiền. Đây là cô lỗ hồ Biaquia ba ghi âm, còn có cha ta phiên bản, ngoài định mức cộng một mai linh hồn tiền, có thể nghe, nhắc nhở, thành viên, cô lỗ đã tạm thời rời khỏi kênh tin tức lữ đoàn, Linh Nha, ha ha ha, ha cười ra heo kêu, tin tức trước mắt tô hiểu bí mất, chỉ là quyền hạn phát ngôn tạm thời mà thôi, bất quá điều, khiến hắn bất ngờ chính là, kênh lữ đoàn vẫn còn rất náo nhiệt, phản hồi chuyên môn gian phòng, tô hiểu tắm rửa một cái. Cảm giác mệt nhọc, sau khi tử chiến với trí trùng, đã thối lui một ít, hắn xếp bằng trên giường, lấy ra từng mai bảo dương. Lần này tổng cộng có 10 cái bảo dương, gồm có Thánh Linh Cốc, Bảo Dương Nhân, Năm Triều Tịch, Bảo Dương, Bất Hủ Cốc, Bảo Dương, 72%, Hộp Linh Hồn, Bất Hủ Cốc, Bảo Dương, Ngân Sắc Nguyệt Quang, Bất Hủ Cốc, Bảo Dương, Trùng Yên hai cái Bảo Dương cuối cùng, theo thứ tự là Nguyệt Lang và Trí Trùng, rơi xuống, Tô Hiểu ước lượng, Bảo Dương Nguyệt Lang có giá trị lớn nhất, vì vậy, hắn quyết định để lại cái này, mở sau cùng. Đó là thói quen của hắn, trước khi mở Bảo Dương, Tô Hiểu sai Benny mang theo, mê hoặc tâm trí, Thánh Linh Cấp Bảo Thạch, Phù Lỗ Chi Tiễn, Thánh Linh Cấp Vũ Khí, cùng với ba khối, dị hóa tinh chất đi bán, dùng mệnh vận chúa tể nhen lửa một điếu thuốc, với sự gia trì của Âu Hoàng trạng thái, Tô Hiểu đạt được thuộc tính may mắn kinh người, lên tới 60 điểm. Điều này khiến hắn vô cùng tự tin khi mở Bảo Dương. Ngươi đã mở ra Thánh Linh Cấp, Bảo Dương Nhiên Năm. Ngươi đạt được 1.280.000 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi đạt được linh hồn, kết tinh, trung, nhân 10. Ngươi đạt được linh hồn kết tinh, đại, nhân 6. Ngươi đạt được cực nộ, hận, trang bị cấp sử thi. Tô Hiểu tiếp tục lật xem, xác nhận không có nhắc nhở khác. Rồi, hắn nheo mắt lại, nhìn những phần thưởng này. Năm cái Bảo Dương, Thánh Linh Cấp Đồng, thời mở ra, chỉ có vậy sao? Bố bố Uông và bà Ha cũng thấy được những nhắc nhở này. Một người nhìn trời, một người nhìn đất, cả hai đều rất chuyên chú. Tô Hiểu cầm lên, Triều Tịch Bảo Dương, sau khi giải quyết Mỹ Nhân Ngư, hắn không tin lần này, lại gặp phải Dẹp Tam Tẩu. Ngươi đã mở ra Triều Tịch Bảo Dương, ngươi đạt được Hải Oán, Vô Tận Đại Quân. Bất Hủ Cấp đạo cụ, Tô Hiểu cẩn thận xem xét chiếc kèn lệnh cổ xưa trong tay. Hải Oán, Vô Tận Đại Quân là một đạo cụ bất hủ cấp, có hiệu quả vô cùng cường hãn. Nếu sử dụng trên biển, nó có thể triệu hồi ra một đội quân vong linh thuộc hệ Hải Dương, có thể tấn công một đơn vị chỉ định hoặc mục tiêu trong thời gian từ 1 đến 10 phút. Thời gian duy trì sẽ phụ thuộc vào thể lực, trí lực, ý chí lực và cường độ linh hồn của người sử dụng. Và sẽ được tổng hợp để phán định, nếu muốn biết, trong đội quân vong linh này, những kẻ cấp thấp nhất cũng có chiến lực cấp 6, còn những kẻ mạnh mẽ nhất có thể đạt đến cấp 8, cực hạn. Quan trọng hơn cả chính là số lượng Hải Dương vong linh đại quân. Đạo cụ này có thể sử dụng trên lục địa, nhưng uy lực sẽ yếu hơn rất nhiều. Bình thường, nó được cất giữ trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Nếu như A Mỗ và Benny lại tiếp tục phiêu lưu trên biển, họ có thể dùng tới nó trong những tình huống nguy hiểm. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu cầm lên Bất Hủ Cấp Bảo Dương, 72%. Thứ này là Bảo Dương do Đại Đế Tê Thường để lại. Ngươi đã mở ra Bất Hủ Cấp Bảo Dương, 72%. Ngươi đạt được Bất Hủ Chi Hồn, Bất Hủ Cấp, vật phẩm hy hữu, 1.320 cho điểm, 5 khối. Bất Hủ Chi Hồn có thể tiến hành hợp thành, chỉ cần 5 khối này đều không phải là vật phẩm có điểm số quá thấp, thì khi hợp thành sẽ đạt được Bất Hủ Chi Hồn đầy đủ với 1.500 điểm, trở thành vũ khí mang đến buff cực hạn. Hiện tại, Tô Hiểu còn thiếu một khối Bất Hủ Chi Hồn nữa để có thể tiến hành hợp thành. Việc đạt được Bất Hủ Chi Hồn là một tin vui, nhưng Tô Hiểu cảm thấy với Bảo Dương có hàm kim lượng lên đến 72% này, ít nhất cũng phải mở ra được một Bất Hủ Chi Hồn có điểm số từ 1.400 trở lên mới đúng. Tô Hiểu xác định một chuyện, hiện tại vận khí của hắn khi mở Bảo Dương cũng không được tốt. Trước mắt, Bảo Dương còn thừa 3 mai, hắn có 2 lựa chọn, một là liều mạng vận khí, hai là đợi 2 ngày sau khi mệnh vận chúa tể khôi phục thời gian, khu đèn, đến lúc đó lại mở Bảo Dương, xem có thể đổi vận hay không. Còn thừa 3 mai Bảo Dương, nếu như vận khí gần đây vẫn kém, khiến tiền lầy thấp, thì sẽ thiệt hại rất lớn. Đối mặt với địch nhân, Tô Hiểu chưa bao giờ sợ hãi, nhưng đối mặt với vận khí bất ổn của chính mình, hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Điều này hắn đã thử qua rất nhiều lần. Lần này, Tô Hiểu có không ít chuyện cần làm. Cộng thêm trong tay có 39.377 mai linh hồn tiền, điều này giúp hắn quyết định không tiếp tục mở Bảo Dương nữa, mà tích lũy vận khí. 48 giờ sau, hắn sẽ lại thử xem sao, lão đại. Vận thế thứ này, hiện tại kém, một hồi sẽ chuyển tốt thôi. Gâu, Tô Hiểu không nói gì. Hắn chuẩn bị đi tăng cường năng lực trước. Lần này, hắn tổng cộng đạt được 8 điểm kỹ năng hoàng kim. Tạm thời hắn không tăng thanh ảnh vương, mà chọn tăng thôn, phệ trì hạch, đồ lục chi ảnh và các năng lực khác. Ngoài ra, Tô Hiểu còn chuẩn bị phát triển một loại kỹ pháp mới. Về phần lựa chọn loại nào, hiện giờ hắn vẫn còn đang cân nhắc. Tô Hiểu làm bộ muốn đứng dậy khỏi giường. Ngay lúc ấy, tin tức từ Bạo Thử truyền đến. Nội dung là, bên kia đã phản hồi, luân hồi nhạc viên. Hy vọng Tô Hiểu có thể giúp đỡ Ngọc Mao Vương tiến hành lần hai trị liệu. Bạo Thử đặc biệt nhắc nhở, Tô Hiểu nên nhanh chóng đi, vì Ngọc Mao Vương hiện tại trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thường xuyên chuẩn bị bỏ trốn. Mở bảo dương xong, tâm trạng của Tô Hiểu không được tốt lắm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có thể đạt được vật chất hắc ám, tâm trạng của hắn chuyển từ buồn thành vui. Hơn nữa, Ngọc Mao Vương trong cơ thể cần phải trừ bỏ không chỉ là vật chất hắc ám, mà còn có một loại vật chất khác nguy hiểm hơn, cũng có giá trị hơn. Vật chất ấy có tên là ám chi vật, lắng đọng. Đặc biệt, chỉ có trong vật chất hắc ám, Ngọc Mao Vương bị ăn mòn nghiêm trọng chính là vì nàng vừa bị vật chất hắc ám ăn mòn, lại còn có ám chi vật lắng đọng trong cơ thể. Lần trước, khi Ngọc Mao Vương bị trừ bỏ vật chất hắc ám, nàng đã gào khóc và chịu đựng cơn đau. Lần này, có thể thử trừ bỏ lượng vi mô ám chi vật lắng đọng, dù biết rằng Ngọc Mao Vương sẽ phải trải qua đau đớn không nhỏ. Nhưng đối mặt với ám chi vật lắng đọng, Tô Hiểu vẫn không thể không động lòng. Không chỉ vậy, sau lần trị liệu trước, Tô Hiểu phát hiện tình trạng của Ngọc Mao Vương phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nàng không chỉ bị ăn mòn bởi một loại năng lượng, mà trong cơ thể còn có những điều khác ngoài vật chất hắc ám và ám chỉ vật lắng đọng. Đối với các trị liệu già mà nói, đây là một tin dữ, nhưng đối với Tô Hiểu, thân là luyện kim sư, thì Ngọc Mao Vương quả thật chính là một bảo khố có thể di động. Tô Hiểu thu hồi ba mai bảo dương còn lại, mỗi lần hắn ở lại trong luân hồi nhạc viên đại khái, chỉ có 3 ngày. Tuy vậy 48 giờ sau khi mệnh vận chúa tể thời gian khu đao kết thúc, hắn có thể tiếp tục mở 3 mai bảo dương này mà không vội. Hắn đi ra ngoài, chuyên môn gian phòng, bà Hà để rãnh, dỗi liền đuổi theo sau. Vừa ra ngoài, hắn liền nhận được một phong bưu kiện, đó là bưu kiện của ma nữ gửi đến. Nội dung trong bưu kiện là ma nữ có được một vật phẩm có thể miễn trừ âm mị lực trừng phạt. Vật phẩm này có thể miễn trừ mị lực thuộc tính trừng phạt trong phạm vi 20 điểm, tên gọi là miễn trừ huy chương, hài sao. Tô Hiểu đã từng nhận được miễn trừ huy chương, nhưng nghị tình thì chưa từng nghe qua. Vật phẩm này có thể miễn trừ âm mị lực thuộc tính trừng phạt của hắn, chính là nhờ sử dụng miễn trừ huy chương. Sau khi sử dụng, mặc dù có một hạn mức cường độ miễn trừ, nhưng hiệu lực của nó lại vĩnh cửu. Ma nữ đã có kế hoạch, nàng muốn dùng miễn trừ huy chương hay sao để đổi lấy tuyệt vọng chi tức thánh linh cấp 6 trang, 8-8 từ Tô Hiểu. Ma nữ lưu mãi món 6 trang này, nó tự như được chế tạo riêng cho nàng, có thể gia tăng năng lực của nàng một cách lớn lao, có thể nói là một vật phẩm biến đổi sức mạnh. Vấn đề là hiện tại ma nữ chưa có được miễn trừ huy chương hài sao. Từ lời nói của nàng, Tô Hiểu hiểu rằng là một em gái ngày thẳng nào đó đã có được vật phẩm này. Ma nữ muốn trong thế giới tiến độ tiếp theo giúp đỡ em gái ngay thẳng kia hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm. Khi nhiệm vụ hoàn thành, em gái ngay thẳng mới sẽ đưa miễn trừ huy chương hài sao làm thủ lao cho ma nữ. Ma nữ trong lòng rất sợ hãi, nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ để đạt được thành tựu, có thể nói là hiểm nguy trùng trùng. Nếu không có tuyệt vọng sáo, ma nữ không có lòng tin để mạo hiểm. Ma nữ tới đây không phải chỉ để làm bộ, nàng muốn Tô Hiểu trước tiên giao tuyệt vọng sáo cho nàng, giúp nàng tăng cường thực lực, rồi nàng sẽ trợ giúp Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ, đạt được miễn trừ huy chương hay sao. Sau khi hoàn thành, nàng sẽ giao lại tuyệt vọng sáo cho Tô Hiểu. Ba Ha cũng nhìn thấy bưu kiện này, không khỏi cảm thán. Hay đấy, cái này có tính là chơi miễn phí không? Ma nữ tất nhiên không tính là chơi miễn phí, nàng chỉ là người trợ giúp trong nhiệm vụ, từ đó nhận thủ lao. Mấu chốt là nếu nàng chết trong nhiệm vụ thế giới thì sẽ thế nào? Sau một phen đàm phán, hai bên cuối cùng đã đồng ý. Tô Hiểu sẽ giao tuyệt vọng sáo cho ma nữ trước, còn ma nữ sẽ đem một hộp phong ấn làm thế chấp cho Tô Hiểu. Hộp phong ấn này chứa đựng tài sản của ma nữ. Dù rằng Hiện tại ma nữ không thể sử dụng những của cải này, nhưng giá trị của nó là không thể nghi ngờ. Hộp phong ấn này đã được luân hồi nhà viên công chứng, và giá trị của nó ngang với tuyệt vọng sáo. Chính vì thế mà ma nữ mới đồng ý để nó làm thế chấp. Hộp phong ấn có hai cách mở, một là thông qua ma nữ lạc ấn, hai là khi ma nữ tử vong ngàn vạn lần. Đừng vứt bỏ, trong này có đồ vật quan trọng nhất của ta. Ma nữ mang chiếc mũ nữ phu màu tím, tốc độ nói vẫn như cũ. Trong lòng nàng ôm chiếc hộp đèn hình vuông, Tô Hiểu quyết đoán hoàn thành giao dịch, tiếp nhận hộp phong ấn, sau đó liền đem tuyệt vọng sáo giao cho ma nữ. Ma nữ nói quá chậm, nếu như ở trong nhiệm vụ thế giới này, Tô Hiểu chỉ cần thò tay là có thể đánh tới, nhưng ở luân hồi nhạc viên, nơi này là khu vực tuyệt đối an toàn. Byakuya, a, như thế nào, đi, ta còn muốn. Ma nữ thanh âm dần dần xa rời, trong tay Tô Hiểu, hắn muốn đi gặp bạo thử, nhưng trước hết phải giúp Ngọc Mao Vương hoàn thành lần trị liệu thứ hai. Tô Hiểu đi đến một khu vực ít người lui tới, xuyên qua một con hẻm dài, khoảng nửa cây số. Phía trước bỗng trở nên sáng tỏ, đợi người rất lâu rồi. Bạo thử vung bình rượu trong tay, bên cạnh hắn là một cánh cửa phòng trống rỗng mở ra, hộ tống bạo thử vào chuyên môn gian phòng của Ngọc Mao Vương. Tô Hiểu thấy, tóc đang ngồi xồm trên bàn trà đếm tiền mặt, trong tay hắn là một loại tiền tệ thuộc nguyên sinh thế giới. Do đặc tính của nó, đã được luân hồi nhạc viên công chứng, trở thành bảo vật quý giá. Điều làm Tô Hiểu bất ngờ là Toa cũng có mặt ở đây. Hắn nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Tô Hiểu, bạo thử giải thích. Gần đây chúng ta hợp tác, Toa ngoại trừ có chút bạo lực bên ngoài, thì hợp tác không tệ. Toa đang ngồi cạnh Ngốc Mao Vương, với vẻ mặt như thể đảng chuẩn bị đổ canh gà độc cho hắn. Cảm giác của hắn có vẻ như muốn nói rằng, đau đớn chính là trợ lực của trưởng thành, cực khổ là cối xay rèn luyện ý chí. Nhìn vào thần thái sáng láng của Ngọc Mao Vương, thoạt nhìn nàng dường như thật sự tin tưởng và đã vượt qua nỗi sợ hãi khi rút ra vật chất hắc ám. Đáng tiếc là nàng chưa hề hay biết, lần này không chỉ là vật chất hắc ám mà còn có cả ám chi vật lắng động. Byaku, Byakuya, ta lại một lần nữa cảm tạ ngươi đã tới giúp ta trị liệu. Ngọc Mao Vương nói xong, thoáng quay đầu lại. Đây chính là sự quật cường cuối cùng của nàng. Tô Hiểu đẩy đầu Ngọc Mao Vương, khiến đối phương nghiêng đầu để lộ ra bên cổ. Hắn nhìn thấy đường vân tinh mịn màu đen trên cổ nàng. So với lần trước, sau khi hoàn thành trị liệu đã giảm rất nhiều. Điều này khiến hắn nghĩ đến bạo thử và khóc. Nếu không có sự trợ giúp của hai người bọn họ, với những dược vật quý hiếm mà họ cung cấp, thì chắc chắn không thể đạt được hiệu quả khôi phục như vậy. Tô Hiểu bước tới cửa kim loại bên tường, đẩy cửa ra, rồi bước vào một gian phòng. Giữa phòng là một chiếc bàn giải phẫu kim loại, xung quanh là đủ loại dụng cụ y tế. Ngốc Mao vừa ngồi xuống ghế sofa, thân thể run rẩy. Sau khi đứng dậy, nàng bước đi càng lúc càng chậm, phía trước là địa ngục. Một lát sau, cửa kim loại đóng sầm lại. Tô Hiểu tiến đến bàn giải phẫu, hai cánh tay đã được tiêu độc hoàn toàn. Hắn nâng chúng lên, cầm lấy một chiếc mặt nạ nối liền với mấy cái ống dẫn bên cạnh, đeo lên mặt, rồi mang một đôi bao tay cao su y tế. Nhìn cái gì? Bản thân nằm lên đi. Thanh âm của Tô Hiểu vang lên, có phần nặng nề. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Mao Vương cắn chặt răng. So với lần trước, lần này cảm giác nhục nhã ngược lại, không quá nhiều. Nàng vừa rồi đã uống phải không ít canh gà độc của Toa, nhưng giờ phút này, thực tế hoàn toàn khác biệt. Mấy phút sau, Ngọc Mao Vương khỏa thân nằm trên bàn giải phẫu. May mắn là trên người nàng được đắp một chiếc chăn, điều này khiến nàng có cảm giác an toàn chút ít. Tuy nhiên, Ngọc Mao Vương lại rất nghi hoặc không hiểu vì sao ác ma bác sĩ này lại đối xử tốt với nàng như vậy, rõ ràng còn cho nàng cả chăn. Lần trước nàng không muốn nhớ lại tình cảnh lần trước, với kinh nghiệm trị liệu lần đầu, lần này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tô Hiểu ném một viên kẹo tới trước mặt Ngọc Mao Vương. Nhìn thấy viên kẹo, Ngọc Mao Vương thật sự hoảng sợ. Tình hình có vẻ rất không ổn. Tô Hiểu không để ý tới sự lo lắng của Ngọc Mao Vương. Hắn mở thiết bị ghi chép bên cạnh, vừa thu lại hình ảnh, vừa mở miệng nói. Ghi chép 2, lần 2 bong, chóc vật, chết hắc ám, thời gian, 8 giờ sáng, 17 phút, thể trạng sinh mạng ổn định, không có dấu hiệu phản kháng linh hồn, hàm lượng oxy trong máu bình thường, nhịp tim ổn định, tâm lý tình huống tốt, tinh thần không có chấn động, thuốc mê loại Quattro đã được tiêm 2 phút 21 giây, dự kiến 9 giây nữa sẽ hoàn tất gây tê hút vào. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nóc Mao vừa muốn đứng dậy khỏi giường, nhưng nàng hiện tại đang nằm sấp, cảm thấy vô cùng thoải mái, không muốn nhúc nhích, dù nàng cố gắng chống lại ý muốn đứng dậy, cuối cùng vẫn bị cảm giác ấm áp cuốn trôi, thật là dễ chịu. Nóc Mao vừa mơ màng, chìm vào giấc ngủ, khi ý thức của nàng dần tỉnh lại, nàng bị một cảm giác đau, đớn tê tâm liệt phế đánh thức, đau đớn này tựa như đến từ từng tế bào trong cơ thể, khiến nàng không khỏi khàn giọng, muốn gào thét. Đáng tiếc, lúc này nàng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nóc Mao Vương chậm rãi mở mắt, trước mắt nàng là một cảnh tượng khiến lý trí nàng suýt nữa rơi vào tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy toàn bộ nội tạng của mình đều bị những sợi tơ năng lượng treo lơ lửng, trái tim đang đập của nàng bị một cây kim năng lượng đâm xuyên từ trên xuống dưới, chất lỏng màu đen từ đầu kim chảy xuống, rơi vào một dụng cụ thu thập bên dưới. Nóc Mao Vương cố gắng chuyển mắt với tốc độ chậm chạp, và nhìn thấy một thân ảnh mặc đồ giải phẫu, mang mặt nạ và kết nối ống dẫn, toàn thân đầy vết máu. À, thân ảnh đó lên tiếng, tỉnh rồi hả? Rồi cầm lấy một cây súng tiêm, chĩa về phía cổ nàng. Không, muốn. Nóc Mao Vương cố gắng thốt ra lời này, rồi lại bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, trước mắt Nóc Mao Vương xuất hiện một ánh sáng mơ hồ. Nàng cố gắng mở mắt, nhưng chỉ có thể hé ra một khe hở nhỏ. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo vì lông mi che khuất. Xung quanh nàng là những vết máu. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Ngươi xác định nàng không sao chứ? Một giọng nói vang lên. Kiều Khả Ái khóc rồi. Nhất định là trong lúc giải phẫu nàng đã tỉnh lại. Ôi, khi nàng tỉnh lại, ta sẽ chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn ngon. Chúng ta ra ngoài trước đi. Tiếng nói của Tô Hiểu truyền vào tai Nóc Mao Vương. Con ngươi nàng từ từ mở ra. Thế giới trước mắt trở nên rõ ràng, thanh âm cũng dần dần gần lại. Cảm quan của nàng đã hồi phục, có chuyện, ta muốn nói với ngươi. Thanh âm của Tô Hiểu lại vang lên trong tai nàng. Nóc Mao Vương khó khăn quay đầu lại, suy yếu hỏi, chuyện gì? Xảy ra một chút bất ngờ, ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Một trong số đó là, quý trọng 3 giờ cuối cùng của ngươi. Nóc Mao Vương vừa tỉnh lại, nghe được những lời này của Tô Hiểu. Nàng phản ứng một hồi, trong mắt chỉ có tiếc hận và bất đắc dĩ. Nàng khẽ thì thào, ta chỉ còn sống 3 giờ sao? Không phải, ngươi còn có một lựa chọn khác, ta còn có thể cứu được sao? Nóc Mao Vương nhìn Tô Hiểu, ánh mắt lục bảo của nàng dần hồi phục sự sáng rõ. Nàng vẫn chưa muốn chết, còn rất nhiều chuyện chưa thể hoàn thành. Đương nhiên là có thể, chỉ cần đem vật chất hắc ám vừa bong tróc ra, rót vào khu thứ hai trong cơ thể ngươi, chính là khu vực cẩn thận. Ngươi sẽ có thể dựa vào vật chất hắc ám, tính tập quần, để kiềm chế thân thể ngươi, không cho nó tiếp tục hấp thụ phần vật chất hắc ám còn sót lại. Nói đơn giản hơn, chính là lần nữa giúp ngươi làm một lần giải phẫu. Nóc Mao Vương mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Không phải nàng không hiểu lời hắn nói, mà là nàng không muốn hiểu. 1 giờ sau, Tô Hiểu thu hồi mấy ống nghiệm đã được bị kín. Kết quả thu hoạch lần này khá ổn, gồm 5 phần vật chất hắc ám và 1 phần ám trì vật lắng đọng. Tất cả đều là nguyên liệu sống để chế tạo mắt. Tô Hiểu liếc nhìn Nóc Mao Vương đang cuộn mình trong chăn, đôi mắt vô thần. Cảnh tượng ấy khiến hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, liệu có nên mời bác sĩ tâm thần tới để giúp Nóc Mao Phương khai thông tâm lý. Nàng quả thực như một kho báu di động, nếu không kịp thời cứu chữa sẽ tổn hại nghiêm trọng. Hắn suy tư một lúc, nhưng không nghĩ ra ai là người thích hợp. Chẳng lẽ lại đi mời mấy vị bác sĩ điên hay viện trưởng gì đó? Nghĩ một lúc rồi thấy không đáng tin cậy, chẳng bằng để Toa dùng lời khuyên trên mạng mà rót cho Nóc Mao Vương chút canh gà độc. Tổng thể mà nói, việc trị liệu coi như thuận lợi. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi chuyên môn gian phòng của Nóc Mao Vương, hắn thẳng tiến đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Lần này, hắn mang theo một khoản lớn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã tới đại sảnh thăng cấp kỹ năng, đi vào phía trong nhất. tiến vào một gian cabin thăng cấp kỹ năng. Cabin thăng cấp kỹ năng đã kích hoạt. Mời lựa chọn kỹ năng cần thiết để tăng lên. Tôi hiểu, đóng kín cửa sổ nhắc nhở. Hắn phải trước tiên tiêu, hao hết 8 điểm. Kỹ năng hoàng kim mà mình đã đạt được, nếu như đem số điểm này, đưa vào thanh ảnh phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn có thể nâng cấp lên level 34, tuy nhiên, hắn không làm như vậy. Lần này, hắn muốn tăng cường chính là thôn phệ chi hạch và các loại năng lực như đồ lục chi ảnh. Lý do tôi hiểu muốn tăng thôn phệ chi hạch là vì sau khi hấp thu sơ đại xương ngón tay, lần trước, hắn phát hiện sơ đại di cốt có thể gia tăng hạn mức cao nhất của thanh cương ảnh. Hơn nữa, giá trị của thanh cương ảnh càng cao thì càng cần nhiều năng lượng hoạt tính cao cấp. Tôi hiểu đã từng gặp những địch nhân có thể thôn phệ năng lượng, nhưng thật ra không nhiều, hầu hết bọn họ đều thuộc về phe thiện lương hoặc trung lập, từ thần linh hạ xuống hóa thân. Ý tưởng của hắn là nếu cơ hội thôn phệ năng lượng ít ỏi thì nên tự mình tìm cách khắc phục, chỉ cần nâng cấp thôn phệ chi hạch lên, hắn có thể có cơ hội thôn phệ một lượng lớn năng lượng hoạt tính cao cấp khi gặp được kỳ ngộ, từ đó gia tăng cấp bậc thành cường ảnh. Tôi hiểu mở danh sách kỹ năng, xem xét cấp bậc của thôn phệ chi hạch. Hiện tại là level 1, max cộng cộng, dưới hầu hết các tình huống, năng lực diệt pháp chi ảnh, khi đột phá giới hạn 6 lần hoặc 7 lần, sẽ đạt đến tuyệt đối cực hạn. Ví dụ như linh ảnh thể chất, dưới tình huống đạt level max, khi đột phá 6 lần cực hạn, long ảnh thiềm sẽ càng mạnh. Hiện tại đẳng cấp của nó là level max, cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Tôi hiểu nhận biết thôn phệ chi hạch trong cơ thể mình. Nó nằm ngay trong trái tim hắn, là năng lượng hóa của thôn phệ chi hạch. Trên thực tế, thôn phệ chi hạch chính là một loại năng lực bảo vệ. Cấu trúc của thôn phệ chi hạch vẫn rất tinh vi, nhìn vào có thể khiến người ta choáng váng. Tôi hiểu tập trung tinh thần, bắt đầu tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cường thôn phệ chi hạch. Lần này, hắn muốn là một lần vất vả, để suốt đời có thể an nhàn. Với 8 điểm kỹ năng hoàng kim trong tay, hắn quyết định trước tiên tăng thôn phệ chi hạch lên cực hạn, rồi mới cân nhắc các việc khác. Khi một luồng năng lượng ánh kim chui vào trong cơ thể tôi hiểu, xông vào thôn phệ chi hạch, hắn lập tức cảm nhận được thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể như muốn bạo tẩu. Toàn bộ năng lượng này đều hướng về thôn phệ chi hạch, tiến thêm một bước hoàn thiện nó. Do tôi hiểu sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cường thôn phệ chi hạch, khi thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn chỉ còn chưa đến 10 điểm, trong cabin thăng cấp, không khí tràn ngập hơi nước màu lam, pháp lực chỉ của hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ 5% mỗi giây. Pháp lực chỉ hồi phục đến pháp lực chỉ chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng đến thanh cương ảnh năng lượng bị thôn phệ chi hạch, hấp thu đến cấu trúc của thôn phệ chi hạch ngày càng tinh vi, và kết cấu cũng ngày càng vững chắc. Quá trình này cứ liên tục lặp lại. Tôi hiểu đạt đến mức tối đa 38.337 điểm pháp lực trị. Sau khi tiêu hao không ít lần, thôn phệ chi hạch mới dừng lại. Lúc này, thôn phệ chi hạch đang ở trong trái tim tôi hiểu, tỏa ra những làn khói xanh đen, nhẹ nhàng. Những làn khói này đều bị trái tim hắn hấp thu. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm giác trái tim mình như cứng cáp hơn, cũng có vẻ tràn đầy sức sống. Quả thật, thôn phệ chi hạch trong trái tim hắn đang chậm rãi tăng trưởng, lấy trái tim làm trung tâm, thông qua một loại năng lượng duy nhất, từ từ làm mạnh mẽ tất cả các cơ quan nội tạng. Biên độ tăng trưởng này rất nhỏ, nhưng nếu kéo dài trong một thời gian dài, kết quả sẽ rất khả quan, vì năng lượng này không ngừng tăng cường suốt 24 giờ mỗi ngày. Tôi hiểu kiểm tra số điểm kỹ năng hoàng kim còn lại. Hắn định dùng chúng để nâng cao đồ lục chi ảnh. Hiện có điểm kỹ năng hoàng kim, không điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu chợt nhận ra tình huống không đơn giản. Trước đó, hắn đã chuẩn bị đẩy thôn phệ chi hạch đến cực hạn, và giờ đây nó thực sự đã đạt cực hạn, nhưng hắn không ngờ lại tiêu hao hoàn toàn 8 điểm kỹ năng hoàng kim. Chẳng lẽ thôn phệ chi hạch đã đạt đến level max, cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng rồi sao? Thôn phệ chi hạch, level max, kinh nghiệm, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, có thể hấp thu năng lượng sinh vật cấp cao, bồi dưỡng năng lượng thanh cương ảnh, căn cứ vào cấp bậc và chất lượng năng lượng hấp thu. nó sẽ làm tăng cấp độ và cường độ của thanh cương ảnh ti. Hiệu quả bị động 1, lọc hóa năng lượng, độ tinh khiết cộng 76%. Hiệu quả bị động 2, tốc độ hấp thu năng lượng tăng lên 3,2 lần. Hiệu quả bị động 3, thôn phệ chi hạch năng lượng chứa đựng hạn mức cao phần trăm. Hiệu quả bị động 4, khi hấp thu năng lượng từ sinh vật cấp cao, sẽ gây ra hiệu quả tê liệt năng lượng đối với địch nhân. Hiệu quả tê liệt này có tính ưu tiên, nhưng chỉ khi hấp thu năng lượng từ sinh vật cấp cao thì mới có thể phát động. Hiệu quả bị động 5, sau khi thôn phệ chi hạch được triển khai toàn bộ, sẽ tạm thời đạt được tầm nhìn rõ ràng về năng lượng sinh vật. Ánh mắt có thể xuyên qua kết giới, bình chướng, dị không gian, kẽ hở không gian, mộng cảnh, biết giới, ảo giác, vân vân. Cùng với dự đoán của Tô Hiểu, thôn phệ chi hạch sẽ không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu, mà chủ yếu là tăng tốc độ phát triển thực lực. Tầm nhìn thấy rõ của thôn phệ chi hạch thật sự rất hữu ích, và thứ này không chỉ có vậy. Sau này, khi hắn nắm bắt được mệnh vận nữ thần, năng lực này chắc chắn sẽ có giá trị trọng yếu. Sau khi tiêu hao hết điểm kỹ năng hoàng kim, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một tấm quyền trục. Đó chính là cơ sở bị động, linh nhận. Hắn biết rằng, việc tăng cường cơ sở bị động này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng năng lực này là điều hắn nhất định phải có. Vấn đề chỉ là lúc nào có thể nắm giữ cơ sở bị động. Linh nhận chủ yếu giúp tăng cường linh hồn thương tổn và các bậc năng lượng linh hồn. Tuy nhiên, đối với cấp bậc năng lượng linh hồn, hiện tại Tô Hiểu chưa thực sự cần thiết, ít nhất là chưa phải là vấn đề bức thiết. Còn về việc linh hồn thương tổn tăng lên, Tô Hiểu ước tính, nếu như không đưa vào lượng lớn tài nguyên cho cơ sở bị động, linh nhận, năng lực này sẽ không thể đạt được hiệu quả cao. Năng lực này vào giai đoạn hậu kỳ vô cùng quan trọng, có thể ngang bằng với kỹ chi thăng hòa về mặt sức chiến đấu. Vấn đề hiện tại là việc tăng cường kỹ chỉ thăng hoa năng lực sẽ mang lại một sự gia tăng chiến lược vượt trội, hoàn toàn vượt xa so với cơ sở bị động, linh nhận, một năng lực không mấy ai hiểu rõ. Giả dụ như tăng thêm một cấp cho kỹ chỉ thăng hoa, có thể giúp Tô Hiểu tăng 300 điểm chiến lược, nhưng nếu tăng một cấp cho cơ sở bị động, linh nhận, chỉ có thể tăng cho hắn khoảng 0,5 điểm chiến lược là khá lắm. Còn về việc phát triển năng lực này, hiện tại hắn không có đủ tài nguyên để làm vậy. Sau khi suy nghĩ thông suốt những điều này, Tô Hiểu quyết định thu hồi cơ sở bị động, linh nhận. Đây là một thứ có giá trị rất lớn trong tương lai. Nhưng hiện tại, hắn sẽ tạm thời bỏ qua và tập trung vào việc phát triển kỹ chi thăng hoa trước. Mặc dù không phát triển cơ sở bị động, linh nhận, nhưng Tô Hiểu vẫn chuẩn bị phát triển một loại năng lực kỹ pháp mới. Hắn có được một số lượng lớn linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và bán đi tài nguyên này, cho dù với giá cao cũng cảm thấy rất lãng phí. Tô Hiểu đã cân nhắc về các sở trường như chiến liêm, thương thuật, kiếm thuật và các loại kỹ năng khác. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định phát triển kỹ năng súng ống đại sư. Dù chiến liêm, thương thuật, kiếm thuật, hắn đều không phải là người hoàn toàn không hiểu, bởi lẽ hắn là một tông sư đao thuật level 60. Khi kỹ pháp cận chiến đã đạt đến trình độ cao, dù không có kỹ pháp chuyên môn cho các loại vũ khí cận chiến khác, hắn vẫn có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí này. Cũng như khi Tô Hiểu cùng Chí Trùng giao chiến, tay phải hắn cầm Trảm Long Thiểm, tay trái cầm Huyết Chi Thương, áp chế Chí Trùng đến mức có chút ngây ngốc. Điều này không phải là lời nói khoác của Tô Hiểu, mà dù chỉ cầm một thanh trường thương, hắn cũng có thể dễ dàng đối phó với một đại sư thương thuật cấp Max. Nguyên nhân là hắn không chỉ là một đao thuật tông sư, mà còn là cận chiến tông sư cấp 58. Với đao thuật tông sư cấp 60 cộng và cận chiến tông sư cấp 58 làm nền tảng, Tô Hiểu có thể dễ dàng sử dụng Huyết Chi Thương làm vũ khí phụ trong thời gian ngắn mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, trái lại, dù cho đao thuật và cận chiến của hắn có mạnh đến đâu, súng ống đại sư của hắn mãi mãi chỉ là cấp 5, không thể thăng lên. Điều này có thể coi như là vượt qua kênh, nhưng cũng chỉ là vượt server. Tô Hiểu từng nghĩ đến việc nâng cấp súng ống đại sư lên cấp súng ống tông sư, sau đó chế tạo một thanh pháo bắn tỉa bất hủ cấp, tốt nhất là cường hóa lên cộng 10, cuối cùng là đeo lên sát giới cổ xưa, thánh lên cấp, giới chỉ, sát giới cổ xưa, phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, giới chỉ độ bền, một gạch chéo một, mặc và sử dụng tiêu hao độ bền cực thấp, chỉ có thể chịu đựng công kích trong tình huống cực kỳ yếu ớt, giảm tất cả các đặc tính công kích, trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả một, tinh vi, bị động, duy nhất, cơ sở, tốc độ phản xạ, thần kinh cộng 12 điểm, cơ sở, động thái kỵ giác cộng 12 điểm, trang bị hiệu quả 2, nhược điểm tàn sát, bị động. Khi thực hiện công kích tầm xa với địch nhân, sẽ phát động linh hồn chi lực, liên tục gia trì cho các đòn công kích tầm xa, như viên đạn, mũi tên, vân vân. Nhắc nhở, nếu công kích tầm xa trúng vào vị trí hiểm yếu của địch nhân, tổn thương gây ra sẽ tăng từ 4,72 đến 6,72 lần, tùy vào vị trí hiểm yếu mà trúng phải. Phần đầu là vị trí ưu tiên nhất, tiếp theo là cổ, trái tim và các bộ vị quan trọng khác. Trang bị hiệu quả 3, dễ nát, bị động, trang bị này rất dễ tổn hại vì cấu trúc bên trong vô cùng tinh vi, lại được tạo thành từ nhiều yếu tố trùng hợp. Một khi trang bị tổn thương, không thể dùng bất kỳ phương pháp chữa trị nào. Cho điểm, 1.000 cộng cộng, chất lượng trang bị thánh linh cấp, được cho điểm từ 700 đến 1.000. Nếu người có thể bỏ ra chút ma quái, còn có thể mua thêm vài viên đạn đắt đỏ. Nhưng uy lực cực kỳ khủng khiếp, những viên đạn này cộng thêm vào trang bị, khi bắn trúng sọ não địch nhân, cho dù là những kẻ cấp 8, đứng đầu trong hệ trọng trang thanh, chỉ cần một phát trúng, một hai phát nữa, sẽ lập tức tử vong tại chỗ. Tôi hiểu, trước mắt sở hữu, súng ống với năng lực cơ bản là súng ống, đại sư cấp 5. Trước đây, khi ở Liên minh Tinh Tây Đại Lục, có một tên bộ hạ tên là Gop Zhou. Người này sở hữu súng ống tông sư cấp 51, lúc rảnh rỗi, tôi hiểu thường hỏi có, dâu về các kỹ thuật liên quan đến súng ống, có, dâu tỏ ra rất vui mừng, vì khi được người khác hỏi về lĩnh vực mình am hiểu, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự tin. Sau khi trò chuyện với có, dâu, tôi hiểu đã giải quyết được vấn đề, không thể nâng cao súng ống đại sư bằng linh hồn tiền, súng ống đại sư, cấp 5. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, các loại súng ống sử dụng độ thuần thục tăng lên một cách rõ rệt, động tác và thị lực được tăng cường 36%, có thể tạm thời gắn các đặc tính vào viên đạn, dựa theo khuynh hướng năng lượng bản thân. Viên đạn phụ năng, tăng năng lượng của viên đạn, khi viên đạn bay đi sẽ dựa vào thời gian bay, tốc độ bay, khoảng cách công kích và uy lực của súng ống để tạo ra hao tổn. Hiện tại hao tổn là từ 30 đến 75%. Nhắc nhở, khi nâng cấp súng ống đại sư, có thể giảm bớt hao tổn năng lượng. Tôi hiểu vốn đã có tông sư chi lực, 8 gạch chéo 10. Benny đã thu mua và còn dư lại 2 gạch chéo 10, cũng đã mang đến địa điểm chỉ định trong luân hồi nhạc viên để hợp thành. Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng tôi hiểu không lập tức nâng cấp súng ống đại sư, mà trước tiên lấy ra 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hắn muốn nâng cấp cận chiến tông sư lên cấp 59. Việc tăng cường năng lực này cần linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, nhân 100 khối và 500 vạn điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu quyết định tiến hành nâng cấp. Xung quanh hắn, từng khối linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, vỡ vụn ra. Mười mấy phút sau, hắn mở mắt, thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi. Cận chiến tông sư, level 59, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả khi cận chiến. Đòn đá lực công kích tăng lên 748%, tăng thêm 10%, cơ sở, tốc độ phản xạ, thần kinh cộng 32 điểm, tăng thêm 3 điểm, cơ sở, động thái thị giác cộng 32 điểm, tăng thêm 3 điểm. Muốn để cận chiến tông sư xuất hiện sự thay đổi chất, hắn cần phải nâng lên tới level 60, điều này đòi hỏi đủ 10 khối linh hồn tinh hạch, mà hiện tại tôi hiểu, vẫn chưa tích lũy đủ bộ. Kế hoạch của hắn là đợi khi tích lũy đủ 10 khối linh hồn tinh hạch, sẽ đem cận chiến tông sư lên level 60, giúp thực lực bản thân tăng mạnh. Sau đó, hắn sẽ chuyển sang dùng linh hồn tinh hạch để tăng cường đạo thuật. Tông sư, liếc nhìn trong không gian chứa đựng còn dư tài nguyên. Tôi hiểu bắt đầu tập trung vào việc nâng cấp súng ống đại sư. Không thể nâng cấp súng ống đại sư lên level 5. Lần nâng cấp này cần tiêu hao 20 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy phí tổn nâng cấp, Tô Hiểu quyết định tiếp tục nâng cấp. Sau một khắc, cabin cường hóa kỹ năng bắt đầu vận chuyển, một luồng năng lượng hơi lạnh xuất hiện trong cơ thể hắn. Song song với đó, những tri thức, liên quan đến súng, ống bắt đầu xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Đến cấp cao, súng ống chủ yếu phân thành bà hệ, siêu phàm hệ, năng lượng hệ và khoa kỹ hệ. Súng ống của bà hệ này không thể nói cái nào mạnh hơn, mà là phải xem có phù hợp với bản thân hay không. Giống như Tô Hiểu, hắn đối với khoa kỹ hệ súng ống không có sự phù hợp cao, không phải là không thể phát huy được uy lực của loại súng ống này, mà là vì hắn không có trang bị khoa kỹ khác, không thể hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Khoa kỹ tuy mạnh, nhưng lại cần thời gian tích lũy tri thức và kỹ thuật. Ngược lại, nếu như Tô Hiểu sử dụng súng ống thuộc siêu phàm hệ, hắn sẽ có sự cộng thêm, bởi vì thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn chính là thể loại năng lượng này. Sau khi Tô Hiểu tiêu hao 900 mai linh hồn tiền, súng ống đại sư đã được tăng lên. Súng ống đại sư đã tăng lên tới level 30. Nếu như muốn tiếp tục tăng, cần tiêu hao linh hồn kết tinh đại và 50.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu kiểm tra số linh hồn kết tinh đại trong tay, có 334 khối, rất bình tĩnh chọn lựa, tiếp tục nâng cấp súng ống đại sư thêm 10 cấp. Súng ống đại sư đã tăng lên tới level 40. Nếu như muốn tiếp tục tăng, cần tiêu hao linh hồn kết tinh đại lên 10 khối và 100.000 nhạc viên tệ. Trong lòng hắn vẫn không có chút dao động, thậm chí còn cảm thấy tiến độ tăng cấp hiện tại còn quá chậm. Tô Hiểu quyết định tiếp tục nâng cấp. Khi cabin thăng cấp kỹ năng hoạt động, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận được độ chính xác khi khống chế thanh cương ảnh của mình ngày càng mạnh mẽ. Điều này chính là nhờ vào buff từ viên đạn phụ của súng ống đại sư. Đại lượng tri thức liên quan đến súng ống tràn vào trong đầu Tô Hiểu. Tuy hắn rất nhạy bén với việc tiếp thu tri thức mới, nhưng thật sự mà nói, hắn không cảm thấy gì đặc biệt. Mỗi khi hắn tăng cường khả năng luyện kim học, lượng tri thức tràn vào đầu hắn mới thực sự là khủng khiếp. Còn lần này, khi tiếp nhận tri thức súng ống, hắn cảm thấy mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, không có gì khó khăn. Súng ống đại sư đã tăng lên tới level max. Khi thông báo xuất hiện, Tô Hiểu liền sử dụng tông sư chi lực hoàn chỉnh. Đây là thứ mà hắn đã cầm trong tay một thời gian dài. Hai cánh tay của hắn cảm thấy có chút kỳ diệu, dù có một